Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, Huyết Lăng La. Bách Điểu Chiêu Phượng, Cận La thô bạo, khiến người ta phẫn nộ, cũng không người dám với nói chuyện. Từ vừa Cận La hung hãn ra tay, mọi người liền biết, đây là một lời không hợp, liền dám tại chỗ giết chết đồng tộc Phong Tử. Là quan trọng hơn là, cái người điên này còn có thực lực mạnh mẽ, cùng với cao tầng quan tâm, chết ở dưới tay của hắn, nhiều nhất để hắn bị cao tầng không nhẹ không nặng nói một đôi lời. Oan uổng cực điểm, Cận Cổ nhịn được cơn giận này, trầm giọng nói rằng, Cận La, ngươi đến đây làm cái gì? Đây là ta tuần tra khu vực, ngươi hay là đi xe chỉ thành Đông Giao, hảo hảo dò xét đi. Miễn cho xảy ra sai sót, chạy thiên niên cổ thi. Cận La cười lạnh, ta tuần tra khu vực, lại đâu chỉ là ngoại thành phía đông. Cả tòa xe trì thành, đều tại ta dò xét bên trong phạm vi. Cận Cổ, ngươi cho rằng ta không biết, nơi này phát hiện cổ mộ. Làm sao ngươi biết? Cận Cổ vẫn không nói gì. Cận Thép đầu tiên dễ kích động, lớn tiếng quát hỏi, liền Cận Cổ ngăn lại, cũng không kịp. Mà Cận Thép lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt liền thay đổi. Hắn cũng không phải bản nhân, có thể tu đến cảnh giới này, lại có mấy cái đồ con lợn. Hắn ngay lập tức sẽ hiểu được, là bị Cận La gạt ra thật tình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cận La, cùng với phía sau hắn ngự thú tộc người, đều là cười ha ha. Xem ra, nơi này xác thực có cổ mộ tồn tại, không uổng phí ta chạy một chuyến. Cận La trong con ngươi hiện ra đắc ý, vung tay lên, mệnh lệnh chu vi cao thủ tản ra, cho ta hảo hảo tìm kiếm, tìm được rồi cổ mộ, nhưng là một cái công lớn. Cận La, ngươi không muốn quá đáng. Cận Cổ rốt cục không nhịn được, lối ra, mở miệng quát lớn đạo, cho dù có cổ mộ thì lại làm sao? Đó là của ta thuộc hạ đi đầu phát hiện, ngươi không có quyền nhúng tay. Cận La cười cợt, Cận Cổ, đừng cho là ta không biết, ngươi tính toán điều gì? Ngươi muốn hảo hảo biểu hiện, để cho mình lần nữa tiến vào cao tầng quan tâm bên trong. Được trọng điểm bồi dưỡng có đúng hay không? Hừ hừ, đây là không thể nào. Từ nay về sau, ngự thú tộc tương lai hy vọng, chính là ta Cận La. Ngươi nghĩ tranh, đó là muốn chết, như thế chăng nể mặt châm chọc. Rốt cục để Cận Cổ không cách nào nữa nhẫn. Nếu như loại này phía trước sỉ nhục đều phải nhịn xuống, Cận Cổ thuộc hạ sẽ cho rằng Cận Cổ vô năng, dẫn đến lòng người tan rã. Cận La, người tốt nhất biết mình ở nói cái gì. Cận Cổ nói, ở ta phong quang thời điểm, ca ca của ngươi cũng không dám đối với ta nói như thế. Đó là bao nhiêu năm trước? Cận Cổ, Cận La đạo, ngươi vẫn không có nhận rõ sự thực. Ngươi bây giờ đã là phế vật một, còn vọng tưởng cá mắm vươn mình. Hắn chuyển hướng Cận Cổ phía sau Cận Thép đẳng nhân. Mấy người các ngươi, theo như vậy phế vật thống lĩnh, có cái gì tiền đồ? Hắn muốn thăng vào đời tôn, khó như lên trời, không bằng theo ta, chờ ta trở thành tộc chủ. Các ngươi mỗi một người đều ôm đang đứng công, phải nhận được bộ tộc đại lượng tài nguyên nghiêng. Không hẳn không có hy vọng tiến vào thế tôn trường lão cảnh giới. Cận Cổ phía sau mấy người cao thủ, lộ ra ý động vẻ, có điều cân nhắc sau khi, bọn họ vẫn là lắc đầu từ chối. Ngự thú tộc loại này nghiêm ngặt huyết mạch phân cấp, để cao đẳng tộc nhân có phong phú tài nguyên, tiến vào thế tôn độ khả thi liền cao hơn rất nhiều. Mà trung đẳng, hạ đẳng tộc nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Muốn trở thành thế tôn cường giả, hy vọng rất xa vời. Vì lẽ đó, một cái đường tắt chính là đi theo cao đẳng tộc nhân. Nếu như bọn họ đi theo cao đẳng tộc nhân thống lĩnh, có thể tiến vào thế tôn trường lão, tất nhiên sẽ không quên bọn họ, sẽ ban xuống đại lượng tu luyện bảo vật. Cận Cổ cùng Cận La, nếu như nói hai người ai hơn có tiền đồ, tại đây chút ngự thú tộc người xem ra, không thể nghi ngờ là Cận La càng hơn một bậc. Thế nhưng, Cận La bên người đã có một nhóm cao thủ đi theo. Lúc này bỏ qua Cận Cổ đuổi theo theo Cận La. Đầu tiên là thanh danh bất hảo nghe. Sau đó Cận La thành công tiến vào Thế Tôn. Ban thưởng tài nguyên hạ xuống. Nhiều sư ít nến. Có thể phân phối đến cũng là cực nhỏ. Vì lẽ đó, Cận Cổ mấy cái thuộc hạ. Ngắn ngủi sau khi cân nhắc hơn thiệt. Không có đồng ý Cận La mời. Nhìn thấy Cận La làm việc như vậy quái đản. Phía trước đào người. Cận Cổ con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị. Tiến lên trước một bước nói rằng. Cận La, đừng tưởng rằng ngươi là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Là có thể muốn làm gì thì làm. Vậy lại như thế nào? Ngươi tới giáo huấn ta. Cận La lặng lẽ cười gằn. Cận Cổ, ngươi đúng là động thủ a. Để ta xem một chút. Ngươi vị này ngày xưa thiên tài. Có nhiều tiến bộ. Hừ. Cận Cổ bỗng nhiên một tay một phen. Một luồng hùng hồn tinh lực từ lòng bàn tay dâng trào. Trực tiếp bắn về phía Cận La lồng ngực. Ngươi đã nhiều lần khiêu khích. Vậy thì chiến. Cận Cổ đòn đánh này chỉ là cảnh thị. Tinh lực gào thét thổi. Đảo qua Cận La gò má bên cạnh. Hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Nếu không thì. Sẽ bị người ta nói thành đánh lén. Trái lại tổn hại cùng thanh danh. Khà khà. Quá tốt rồi. Ta đã sớm chờ thời khắc này. Cận La cười quái dị một tiếng. Lật bàn tay một cái cuốn một cái. Mang ra một đạo huyết sắc trường mang. Tiếp. Đón ta một chiêu. Huyết lăng la. Cái kia huyết sắc trường mang nhẹ nhàng bay lượn. Tầng tầng lớp lớp đem Cận Cổ vây nhốt. Sau đó bỗng nhiên co rút lại. Phải đem Cận Cổ gói hàng ở bên trong. Hóa huyết thần mâu. Xì xì tiếng mãnh liệt. Một cây cái huyết sắc trường mâu. Trực tiếp xuyên thấu. Huyết lăng la trường mang. Đem bắn thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm bạo thành đầy trời tàn mát huyết huyền lực. Ngươi thật là có mấy lần mà. Ta còn tưởng rằng. Ngươi liền một chiêu này huyết lăng la đều không tiếp nổi. Cận La nói. Ngươi có thể thử lại. Cận Cổ nhẹ nhàng thở phào một cái. Bằng phẳng khuấy động khí huyết. Thăm dò công kích. Một lần cũng là được rồi. Cận La hai tay bỗng nhiên rung động. Vẽ ra một vòng tròn lớn. Đón thêm ta một chiêu. Máu hoàn đổi phiên chém. Theo Cận La cánh tay vận chuyển. Một đạo huyết sắc vòng tròn cấp tốc thành hình. Hóa thành một thanh rìa ngoài phong nhuệ máu hoàn. Gào thét hướng về Cận Cổ bắn nhanh ra. Khí thế lớn lao. So với vừa bắt đầu xuất thủ huyết lăng la. Mạnh mẽ gấp mấy lần. Có thể nói. Cận La hiện tại mới thể hiện ra hắn vô địch huyền hoàng thực lực. Vừa một chiêu kia huyết lăng la. Bất quá là thăm dò mà thôi. Sang sảng. Đối mặt này đáng sợ một đòn. Cận Cổ đột nhiên rút ra hai đoạn báng súng. Dùng sức ghép lại. Một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung. Một cây trường thương dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Bách điểu chiêu phượng. Cận Cổ trường thương trong tay. Như vật còn sống giống như vậy. Vô số bóng thương bắn nhanh ra. Tạo thành máu me đầy đầu sắc phượng hoàng. Mỗi một đạo bóng thương phong mang. Đều hội tụ đến một điểm bên trên. Đó chính là phượng hoàng chí mạng nhất nhọn mỏ. Đoạt đoạt đoạt. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm của vang lên. Như vũ đánh lá sen. Liên miên không dứt. Trong nháy mắt. Cận Cổ bách điều chiêu phượng thương thuật. Cùng Cận La thi triển máu hoàn lần lượt chém. Dày đặc va chạm hơn trăm lần. Ầm, này hơn trăm thương bên trong tích góp lực lượng. Rốt cục ở một đòn tối hậu bên trong bộc phát ra. Cùng máu hoàn đụng vào nhau. Một tiếng lôi âm nổ đùng. Trong không khí sóng khí chung quanh bắn mạnh. Cận La cùng Cận Cổ. Đồng thời thân thể chấn động. Lui về phía sau. Này một vòng giao chiến. Nhìn như cân sức ngang tài. Nhưng thực mơ hồ đã có chênh lệch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.